Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 134. Ma thần đều chạy đi đầu thai, mắt thấy, Kim Ngọc Thiềm ngay tiếp theo động phủ cùng một chỗ biến mất tại Hồng Hoang thế giới. Phảng phất một viên sao băng rơi vào lục đạo luân hồi. Hỗn độn ma thần chỗ không gian lập tức yên tĩnh. Cái kia lục đạo luân hồi không có chút nào gợn sóng. Liền đem Kim Ngọc Thiềm thôn phệ. Nhanh điều tra một chút. Kim Ngọc Thiềm tình trạng. Một cái hỗn độn ma thần kêu lên. Bọn hắn lúc này đều cùng Hồng Hoang thế giới có chút liên hệ. Y theo thực lực mạnh mẽ. Có thể xem chiếu đạo sông dài vận mệnh. Không thành thánh. Vận mệnh ngay tại sông dài vận mệnh bên trong. Đột nhiên chừng 100 vị hỗn độn ma thần đồng thời xem chiếu sông dài vận mệnh. Cái kia hỗn độn khu vực đột nhiên xuất hiện một đầu sông dài vận mệnh cụ hiện. Bọn hắn nhìn thấy, Hồng Hoang thế giới, một cái làn da tựa như kim như ngọc con cóc. Ngay tại đẻ trứng, cái kia một đống trứng bên trong, trong đó một viên hết sức sáng tỏ, tựa như kim như ngọc. Ngay tại hấp thu thiên địa nguyên khí, lúc này, đang cùng 6 vị thánh nhân đàm luận Hồng Quân đột nhiên chấn động. Sau đó đối với 6 vị thánh nhân nói ra, tốt rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi, nên nói bần đạo đã nói, về sau tự giải quyết cho tốt, đưa 6 vị thánh nhân ra ngoài, Tử Tiêu Cung lại một lần nữa biến mất, đại thiên thế giới. Ngay cả 6 vị thánh nhân cũng không cảm ứng được. 6 vị thánh nhân thầm than một tiếng. Lão sư đại năng, uy năng không lường được. Kỳ thật, Hồng Quân thực lực chính là dung hợp tam thi. Cũng chính là thánh nhân đại viên mãn. Chính là hỗn nguyên đạo quả. Bọn hắn 6 vị thánh nhân, mặc dù cũng là thánh nhân nghiệp vị, nhưng là bọn hắn còn có thiện ác chấp niệm không có viên mãn. Cho nên tính không được hỗn nguyên, bọn hắn thực lực đương nhiên muốn so Hồng Quân thấp một đoạn. Làm sao có thể phát hiện Hồng Quân? Hồng Quân Tử Tiêu Cung chui vào sông dài vận mệnh, sau đó tại một chỗ khác hỗn độn xuất hiện, vừa vặn ngay tại cái kia một đống hỗn độn ma thần tụ tập địa phương. Hồng Quân vừa xuất hiện, liền đảo loạn sông dài vận mệnh, hỗn độn ma thần đang muốn nổi giận. Nhìn thấy cái này màu tím cung điện, sau đó đều là kinh hô. Hồng Quân lão đạo, Dương Mi đại tiên cười đi ra động phủ, tiến lên đón nói ra: "Hồng Quân đạo hữu, ngươi đã đến." Hồng Quân ra Tử Tiêu Cung, Vô Danh cùng Như Ý cũng là đi theo, bất quá bọn hắn biến thành thanh niên lớn nhỏ, không còn vì đồng tử bộ dáng. Hồng Quân cũng là hành lễ nói: "Gặp qua Dương Mi đạo hữu, còn có chư vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Một vị hỗn độn ma thần tùy tiện chào đón, khiêng Trương Phi một cái loại hình thịt viên đối với Hồng Quân quát: "Hồng Quân lão đạo, ngươi không tử tế, huynh đệ chúng ta đang muốn nhìn xem huynh đệ chuyển sinh tình huống. Ngươi liền đem thiên cơ cho làm trộn lẫn." Hồng Quân nhàn nhạt nói ra, bần đạo chỗ chức trách, mong rằng chư vị đạo hữu có thể thông cảm. Huyền nữ thanh lãnh thanh âm truyền đến: "Hồng Quân, luân hồi thành lập, chúng ta hỗn độn ma thần thương lượng, sắp đầu nhập luân hồi, lấy kiếp số rèn luyện đại đạo, trải qua kiếp số ức ức vạn, ngày sau nhất phi trùng thiên, mong rằng cho cái thuận tiện." Hồng Quân trầm tư: "Bần đạo chấp trưởng thiên đạo, không được tự mình tiết lộ thiên cơ, cùng ta đạo không hợp, bất quá chư vị đạo hữu cùng thiên đạo có đại nhân quả. Hơn nữa đối với Hồng Hoang thế giới phát triển có đại công đức. Cho nên bần đạo vì thiên đạo, làm hoàn lại cái này một phần nhân quả." Một vị hỗn độn ma thần ánh mắt sáng lên nói: "Nói như vậy, đạo hữu là không can dự chúng ta." Hồng Quân lắc đầu nói ra, Hồng Hoang thế giới sông dài vận mệnh chính là thế giới căn bản. Mà các ngươi chư vị thực lực quá mức, như thế tại sông dài vận mệnh bên trong không kiêng nể gì cả. sợ rằng sẽ đem hồng hoang thế giới quấy gió nổi mây phun. Đại kiếp không ngừng, đến lúc đó, nơi đây nhân quả, các ngươi cũng hoàn lại không dậy nổi. Chúng ma thần trong lòng một lăng, vị kia có vẻ như Trương Phi gia hỏa lập tức tức giận hỏi. Vậy ngươi vừa rồi lời kia là ý gì? Hồng Quân lạnh nhạt, đối với bọn hắn thái độ không thèm để ý chút nào. Huyền nữ lại nói ra, Hồng Quân đạo hữu không phải ý tứ kia. Các ngươi cho ta yên tĩnh một chút, thật tốt nghe, lập tức lặng ngắt như tờ. Thẩm Long hiếu kỳ nhìn một cái kia huyền nữ, nàng thân thể yêu nhã, toàn thân tố y, trên đầu tóc xanh phảng phất mây đen ngập đầu, toàn thân quanh quẩn cái này một luồng khí tức thần bí. Thẩm Long đột nhiên chấn động, trong lòng hoảng sợ nói, thời gian đại đạo. Thẩm Long cái này chấn động hoảng sợ, là bởi vì cái kia huyền nữ tu vi còn có đại đạo. Mặc dù mình cũng là hơi thông thời gian đại đạo, bất quá, từ trước đến nay liền không có nghĩ tới, đem thời gian đại đạo thuần túy tu đạo thánh nhân cái kia giai vị. Bất quá Thẩm Long cái này chấn động, cũng là kinh động đến bên cạnh Như Ý. Nàng thuận Thẩm Long ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy một vị tuyệt mỹ nữ tử, nhíu lại chiếc mũi nhanh nhạy hừ lạnh một tiếng, sau đó bóp Thẩm Long một thanh. Thẩm Long lấy lại tinh thần, nhìn xem Như Ý một chút, không hiểu thấu truyền âm hỏi, Như Ý, làm gì bấm ta? Như Ý lạnh hừ một tiếng, không để ý tới Thẩm Long, ánh mắt lườm huyền nữ một chút, đều là địch ý. Thẩm Long giật mình, bất đắc dĩ đối với Như Ý giải thích một phen, bọn hắn không biết, liền tại bọn hắn chú ý huyền nữ thời điểm. Huyền nữ cũng tại như có như không nhìn xem bọn hắn. Huyền nữ để hỗn độn ma thần yên tĩnh. Dương Mi đại tiên cười nói ra. Ta cùng huyền nữ cũng không cần chuyển thế nhập cái kia luân hồi. Bất quá bọn hắn kế hoạch tiến vào luân hồi chuyển thế tôi luyện. Chúng ta đáp ứng bọn hắn. Đợi đến bọn hắn trở về. Như vậy thì tự mình tiếp dẫn. Không biết đạo hữu nhưng có biện pháp. Để chư vị đạo hữu thuận lợi chuyển thế. Hồng Quân gật gật đầu nói ra. Tiến vào luân hồi chuyển thế. Ngược lại là một cái phương pháp tốt. Chư vị tiến vào luân hồi. Bần đạo hội nhiễu loạn thiên cơ. Liền xem như thánh nhân. Cũng sẽ không điều tra đến hành tung của các ngươi. Đồng thời, chư vị đạo hữu tiến vào hồng hoang thế giới. Đều là đại khí vận chi sĩ. Chỉ cần không làm ra người người oán trách sự tình, thiên đạo cũng sẽ không truy cứu. Chư vị đạo hữu như thế nào? Những hỗn độn ma thần đó nhìn lẫn nhau một cái, dùng ánh mắt truyền lại tin tức. Cuối cùng bọn hắn đều gật gật đầu. Dương Mi đại tiên nói với Hồng Quân. Tốt, Hồng Quân đạo hữu, cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Bọn hắn đều là chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo. Đối với chuyến này mặc dù cũng là có chút nguy hiểm. Bất quá người tu đạo, vốn nên như vậy, Hồng Quân gật gật đầu nói ra. Nếu là dạng này, như vậy các ngươi cùng thiên đạo nhân quả. Vậy liền sáng tỏ, cái này có thể tiến vào luân hồi. Chư vị hỗn độn ma thần đều gật đầu đồng ý. Bọn hắn trình độ này tu sĩ, không cần cái gì khế ước. Ngay cả cái kia vỗ tay vì thề đều không cần. Nếu là có tu sĩ trái với, sẽ nhận đại đạo phản phệ. Một vị hỗn độn ma thần dẫn đầu đi ra nói ra. Cái kia con cóc sớm đã hạ giới, hiện tại cũng chuyển thế trở thành nhỏ con cóc. Mặc dù cái này con cóc có một chút tham tài, keo kiệt, xảo trá, nhưng là hắn chỗ đến nhất định đều là có thể có lợi. Nhỏ con cóc tất cả đi xuống. Vậy ta cũng xuống. Một đạo quang mang bay ra, trong nháy mắt tiến vào hồng hoang thế giới, bay vào lục đạo luân hồi. Không trung lưu lại một cái thanh âm. Đa tạ Hồng Quân đạo hữu, xin nhờ huyền nữ cùng Dương Mi đại tiên tiếp dẫn. Chư vị đạo hữu gặp lại. Móa, kẻ nịnh hót cũng tiến vào. Mặc dù gia hỏa này có một chút kẻ nịnh hót, bất quá hắn ánh mắt cũng không tệ lắm. Đã hắn tất cả đi xuống, cái kia bần đạo cũng muốn đi. Chư vị đạo hữu gặp lại. Khá lắm, theo đại lưu, bất quá đại ca, ta tin tưởng ngươi, ta cũng tới. Chư vị gặp lại, một cái tiếng giống truyền đến. Đại ca nhị ca, các ngươi đừng vội, tiểu đệ cũng tới. Móa, các ngươi mấy cái này quy tôn tử, chạy nhanh như vậy làm gì? Vẫn là cùng chư vị nói lời tạm biệt đi. Chư vị đạo hữu, chúng ta về sau gặp lại. Đa tạ Hồng Quân đạo hữu mở rộng cánh cửa tiện lợi. Xin nhờ Huyền Nữ cùng Dương Mi đại tiên, dựa vào, đều đi. Vị kia hỗn độn ma thần vừa nói xong, chung quanh đã không có nhiều ít động phủ. Vị kia hô to một tiếng, chờ một chút ta, đầu đất, tất cả mọi người là chạy đi đầu thai đâu. Còn nói nhảm nhiều như vậy, về sau xin nhờ Huyền Nữ cùng Dương Mi đại tiên, đa tạ Hồng Quân đạo tổ. Đủ mọi màu sắc động phủ thần quang, lôi kéo thường thường cầu vòng, rơi vào hồng hoang thế giới. Đang từ Tử Tiêu cung trở lại động phủ mình, mấy vị thánh nhân đột nhiên xúc động, ngửa mặt lên trời nhìn lại, mỗi một cái hồng quang tựa như một vị chuẩn thánh đỉnh phong, hơn 100 vị chuẩn thánh đỉnh phong, 6 vị thánh nhân trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, bọn hắn vội vàng tập hợp một chỗ, bọn hắn trơ mắt nhìn hơn 100 cái hồng quang rơi vào lục đạo luân hồi. Tranh thủ thời gian thôi diễn, chẳng được gì, 6 vị thánh nhân sắc mặt khó coi, nhớ tới Hồng Quân đuổi bọn hắn ra Tử Tiêu cung thời điểm cái biểu tình kia. Đám người tâm tư không đồng nhất, hỗn độn ma thần chạy đi đầu thai, trong nháy mắt liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Nguyên lai hơn 100 cái phảng phất ngôi sao lấp lánh ở trong hỗn độn đạo tràng, chỉ còn lại rải rác 2 cái, một cái là một gốc giống ruột dương liễu đại cây, một cái khác tựa như một đầu thần bí sông dài, nước sông chảy nhỏ giọt, quá khứ là đầu nguồn, chảy qua hiện đại, hướng chảy tương lai. Dương Mi đại tiên nhìn xem ném luân hồi hỗn độn ma thần, cảm thán nói ra, cũng không biết bọn hắn có mấy người có thể chứng đạo. Hồng Quân nhàn nhạt nói ra, vận mệnh vô thường, nói không chừng bọn hắn một cái cũng không được, nói không chừng bọn hắn đều có thể, bất quá 2 cái này khả năng đều tương đối nhỏ. Bần đạo quan chi, trong bọn hắn đại đa số đều sắp đạt tới đại viên mãn, trải qua luân hồi kiếp khó, rất có thể thành thánh. Thành thánh tỷ lệ ngược lại là rất lớn. Đột nhiên, từ Huyền Nữ dòng sông thời gian trong động phủ, đi ra một vị lão ẩu, chống quải trượng nói ra, những thứ này thằng danh con, cuối cùng là đi, một ngày đều là ồn ào, để lão bà tử ta không được sống yên ổn. Vị lão ẩu này cũng không lý chư vị, trực tiếp ngồi tại Huyền Nữ bên phải. Thẩm Long giật mình, làm sao còn có một vị tu luyện thời gian chi đạo? Hơn nữa so với vừa rồi vị kia Huyền Nữ càng thêm đáng sợ. Thẩm Long trợn mắt hốc mồm. Vị bà lão kia nhàn nhạt nhìn Thẩm Long một chút, Thẩm Long chấn động, giống như lão ẩu có thể nhìn thấy tương lai của mình. Tiểu tử không sai, trách không được có thể trở thành biến số. Thẩm Long lại một lần nữa đối với hỗn độn ma thần sinh ra kiêng kỵ, hắn có chút hướng lão ẩu hành lễ. Thế nhưng là đột nhiên, bên trong dòng sông thời gian lại đi ra một vị tu sĩ. Tiểu nữ hài cách ăn mặc cùng Thẩm Long làm đạo đồng thời điểm không chênh lệch nhiều. Nàng vừa ra tới, nhảy nhảy nhót nhót đi vào Huyền Nữ bên trái, kêu lên, cái gì a, rõ ràng chơi rất vui, lần này không ai cùng ta chơi a. Tiểu nữ hài cũng nhìn Thẩm Long một chút, Thẩm Long thân thể cứng ngắc, giống như quá khứ của mình tại tiểu nữ hài trước mặt chính là trong suốt. Tiểu nữ hài nhảy đến Thẩm Long bên người, vòng quanh Thẩm Long quay một vòng, sau đó nói ra, ngươi cũng chơi rất vui. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,